Tận thế nhạc viên, chương 452, toàn viên ngang hàng đại hòa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sau đó, trong một đoạn thời gian, mấy tiểu tổ thỉnh thoảng liền sẽ hướng Harry tư vấn một lần các tổ hấp thu lượng xếp hạng. Cũng không biết chính mình có nên hay không buông lỏng một hơi. Lâm Tam Tửu mỗi một lần nghe thấy đáp án, đều là, tổ thứ nhất trước mắt là một tên sau cùng. Nhìn, đại gia hiện tại giống như chỉ cần chờ ngày thứ 10 đến là được rồi. Chỉ bất quá tại số 46 kiên trì hạ, dọn dẹp nhà ấm, hành động vẫn cứ mỗi một ngày đều tại tiếp tục. Nếu nàng là cố ý không mang bảng số lời nói đây, chúng ta buông lỏng cảnh giác, không còn truy tung nàng. Nàng lại tại ngày thứ 11 khắc cuối cùng đem bảng số mang lên trên. Đến lúc đó ngươi phải làm sao? Tại số 46 Trào Phúng tựa như nói xong những lời này về sau, những người khác nhìn nhau vài lần, cũng đều từng người thở dài. Không thể không thừa nhận khả năng này hoàn toàn chính xác vẫn tồn tại. Để tránh đêm dài lắm mộng, tổn thương đã gần như khỏi hẳn lồi con mắt, gắt một cái rồi nói ra. Muốn ta nói, chờ chúng ta trông thấy nàng lúc, căn bản cũng không cần đi tốn công tìm cái gì tấm bảng. Trực tiếp giết kia người nữ sự. Một bên nói, hắn một bên trọng trọng lườm Lâm Tam Tửu một chút, phảng phất cảm thấy đây hết thảy phiền phức đều là bởi vì nàng không thể hạ quyết tâm tựa như. Nhưng mà cái sau lại một chút cũng không có để ý, chỉ là cau mày ngồi tại chỗ, ngơ ngác xuất thần. Ngươi phát hiện cái gì sao? Số 46 đến gần, cái bóng thật dài lồng tại Lâm Tam Tửu trên người. Đây mới gọi là nàng hồi thần lại. Úc, các ngươi muốn lên đường. Nàng ngẩng đầu nhìn số 46 một chút. Tiến vào nhà ấm mới mấy ngày, hắn liền đã gầy đi một vòng lớn. Vuốt vuốt trong tay một trương thẻ, Lâm Tam Tửu cau mày nói, ta vẫn luôn suy nghĩ nàng đến đoạt bảng số lúc một màn kia, cùng với cái kia nội gián mục đích. Cái kia đồ thể thao nữ nhân hai lần đều theo nàng thủ hạ đào thoát, dùng cũng đều là cùng một loại năng lực. Nhưng nàng nhưng dù sao cảm thấy này hai lần cũng không giống nhau. Nếu có thể phát giác được thực chất là nơi nào không giống nhau. Trước đó tổ thứ nhất từ đầu tới cuối duy trì thứ nhất thời điểm, ta cũng nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Hiện tại tổ thứ nhất rơi xuống cuối cùng, ta ngược lại có một cái ý nghĩ. Số 46 trầm ngâm nói, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, mặc kệ tổ thứ nhất đồ thể thao có thể hay không ẩn thân đến một khắc cuối cùng, kỳ thật đều không cần thiết đến đoạt những người khác bảng số. Chúng ta bảng số đối với nàng mà nói căn bản chính là vô dụng. Như vậy nàng tội gì muốn tới như vậy một chuyến đâu. Thực hiển nhiên, nàng cùng cái kia nội gián là muốn cho chúng ta tạo thành một loại ảo giác. Chính là, tổ thứ nhất bảng số tới tay, không hấp thu tính toán hoa có thể thuận lợi hoàn thành. Như vậy có thể tưởng tượng, tại một khắc cuối cùng, chỉ cần tổ thứ nhất nữ nhân kia cùng nội gián cùng đeo thượng bảng số lớn như vậy, đa số người đều sẽ lạc bại. Một cái duy nhất phù hợp logic nguyên nhân, đại khái chính là nội gián cùng người nào đó có thù, hoặc là có không thể không giết chết người nào đó nguyên nhân. Sở dĩ người kia mới không từ thủ đoạn phải bảo đảm không hấp thu tính toán hoa làm không được. Tổ thứ nhất kia nữ nhân thì cũng thôi đi, nhưng là, không nói đến tất cả mọi người muốn đem chính mình bảng số giao lên. Cái kia nội gián muốn thế nào mới có thể để cho chính mình tại trước mắt bao người đeo lên bảng số? Lâm Tam Tửu lầm bầm tự nhủ. Hơn nữa các ngươi đã đem nhà ấm cho dọn dẹp một nửa. Tiếp qua một hồi, kia nữ nhân liền rốt cuộc không có địa phương ẩn thân. Số 46 nửa ngày không có lên tiếng âm thanh, hiển nhiên cũng còn không có nghĩ thông suốt điểm này. Nghĩ nghĩ, hắn thấp giọng hỏi, một hồi nên làm cái gì? Người cũng xem rõ ràng a. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Mặc dù tình huống trước mắt một đoàn mơ hồ, gọi người vẫn cứ đầy bụng lo nghĩ, nhưng bởi vì đại bộ đội lập tức liền muốn xuất phát, hai người cũng không thể không buông xuống câu chuyện. Có kinh nghiệm của lần trước giáo huấn, tại số 46 theo đề nghị, Lần này đại gia bảng số cũng thống nhất giao cho Lâm Tam Tửu. Từ nàng đem chính mình trên người hết thảy bảng số đều đặt ở trong một cái túi về sau. Lại đem này tấm thẻ hóa. Mà nàng, số 49, bảng số, thì giao cho lập tức sẽ ra ngoài dọn dẹp nhà ấm áo đỏ nam. Mặc dù tổ thứ nhất đồ thể thao nữ nhân lần nữa hiện thân khả năng không lớn. Nhưng 2, 3, 4 mấy tổ, lần này vẫn cứ đều đem chính mình tổ nội chiến lực đối lập nhau tương đối cao thành viên lưu lại. Theo thứ tự là đầu chọc, lòng nhiệt tình tráng hán. Cùng với tổ thứ tư một cái rất ít nói tóc ngắn nữ tính. Thế nhưng là mặc kệ ném đi bảng số đầu chọc là như thế nào ma quyền sát trưởng. Kích động, mấy người đang đợi hơn nửa ngày công phu về sau. Tầm mắt bên trong duy nhất vang động. Vẫn cứ chỉ có phương xa không ngừng ầm vang đổ xuống thực vật. Tại cái khác mấy người nhẹ giọng trò chuyện thời điểm. Lâm Tam Tửu một thân một mình ngồi ở trong góc. Nhìn chằm chằm trong tay một chương thẻ ngẩn người, thế giới phẳng thượng bây giờ bức tranh. Có thể nói là sinh động như thật. Kia một đoạn theo nơi bả vai liền cắt ra cánh tay. Vô luận là quang ảnh, lông tóc vẫn là kết cấu. Đều giống như xuất từ danh gia chi thủ đồng dạng rất thật. Tại kia công dụng không rõ một khối trống không ô vuông phía dưới. Viết một đoạn vô cùng đơn giản giới thiệu. Đến tự một tên khác tiến hóa người bộ phận tứ chi. Tựa như thạch sùng gãy đuôi đồng dạng. Đem bị khốn tại người tứ chi chủ động chặt đứt. Từ đó vì tiến hóa người bản thân cung cấp một cái thoát thân cơ hội. Trên thẻ miêu tả. Một chút cũng không thể cho Lâm Tam Tửu cung cấp cái gì tin tức hữu dụng. Thở dài. Nàng giải trừ cánh tay tấm thẻ hóa. Một đầu nữ tính cánh tay nhất thời liền rơi vào trong ngực của nàng. Lâm Tam Tửu cầm lên cánh tay, lắc lắc, bàn tay lập tức cũng tới trở về lắc lư đến mấy lần. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn không thể nào nghĩ ra hai lần tao ngộ đồ thể thao nữ nhân lúc. Rốt cuộc là nơi nào không đồng dạng. Một giây sau, làm Harry bỗng nhiên vang lên thanh âm đột nhiên phá vỡ bình tĩnh. Truyền vào trong tai nàng lúc, lập tức làm nàng toàn thân một cái giật mình. Phảng phất là hoài nghi mình nghe lầm. Lâm Tam Tửu mang theo vài phần mê mang cùng chấn kinh. Nhìn phía bên kia đầu chọc. Hắn, Harry hắn mới vừa nói. Nàng nuốt một chút cuống họng. Khô cằn hỏi, tổ thứ hai số 56 tử vong. Ta có nghe lầm hay không? Đầu chọc một đôi mắt trợn tròn. Tựa hồ cũng nghe không hiểu Harry tuyên cáo. Căn bản không nhìn về phía nàng. Qua mấy giây, hắn mới quay đầu lại. Ai? Ai nha má ơi, số 56 chết rồi. Lâm Tam Tửu một trái tim chìm xuống dưới. Số 56 chính là áo đỏ nam. Cầm nàng bảng số áo đỏ nam. Hắn này vừa chết, có phải hay không mang ý nghĩa chính mình bảng số cũng theo hắn cùng nhau biến mất. Harry tiên cáo thanh mới vừa vặn vừa rơi xuống. Phương xa chặt cây thực vật hành động nhất thời liền đình trệ ở ong ong. Đao cưa thanh ngừng lại. Một gốc mới vừa vặn ngã lệch một nửa thực vật, cũng nghiêng nghiêng đứng tại giữa không trung. Khói đặc cùng ánh lửa như cụ liếm liếm không khí, nhưng nhìn đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Hiển nhiên, đây đối với ở bên ngoài dọn dẹp thực vật đại bộ đội tới nói, cũng là một cái ngoài ý liệu tin tức. Lâm Tam Tửu đem nữ nhân trong ngực cánh tay cho ném xuống đất. Đằng, nhảy lên thân, không biết nhớ ra cái gì đó. Nàng lại nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn thoáng qua. Lúc ngẩng hậu lên lại, quả nhiên chẳng được bao lâu, liền theo tầm mắt của nàng bên cạnh nơi xuất hiện mấy cái cấp tốc chạy cái bóng. Lưu thủ tại trên phiến lá mặt khác ba người, trong lúc nhất thời còn giống như không có kịp phản ứng. Song khi mấy cái kia cái bóng cấp tốc tiếp cận thời điểm, bọn họ mới có một chút giật mình ý thức được. Đầu một nhóm vội vã gấp trở về mấy người. Vậy mà đều là tổ thứ 5, số 46 một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. Số 45 cùng thể lực đã khôi phục được không sai biệt lắm, số 47 hai người gắt gao theo sát hắn. Mấy người phía sau còn xa xa đuổi theo mặt khác một ít mơ mơ hồ hồ cái bóng. Xem ra, bọn họ lại như là một đường bị đuổi theo trở về tựa như. Đầu chọc mấy người ý thức được tình huống có biến. cũng nhao nhao nhảy dựng lên. Bọn họ vừa mới khởi thân, Lâm Tam Tửu đã vọt hướng về phía không trung một cái khác khỏa cành lá, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Hủy đi, ánh mắt mới vừa rơi xuống đến Lâm Tam Tửu thân trên. Số 46 lúc này giống lớn một tiếng, phía sau vẫn luôn cắn bọn họ mấy cái bóng bên trong. Có một cái đột nhiên ra tốc, chớp mắt liền nhào về phía sau nhất số 45. Số 45 vặn một cái thân, bỗng nhiên há miệng, lập tức ở trên mặt nàng mở ra một cái lớn đến đủ để đem đầu người đều dung nạp đi vào khẩu động. Cái kia truy binh nhất thời bị giật nảy mình, kêu một tiếng, đọa lạc chủng, suýt nữa theo phiến lá bên cạnh tuột xuống. Như vậy một trì hoãn công phu, số 46, số 47 hai người đã xông tới gần, kêu lên tấm thẻ kia. Số 46 lại hướng Lâm Tam Tửu giống lên một câu. Hủy đi, Lâm Tam Tửu một cái giật mình, lập tức gọi ra cái kia xám xịt cái túi nhỏ. Cơ hồ là nàng mới đưa vừa mới đem cái túi đặt tại Cao Tần Hạt chấn động cắt đao trên lưỡi đao. Vừa rồi đuổi theo tổ thứ 5 một đoàn người cũng nhao nhao đuổi tới trước mắt. Vừa nhìn thấy cái túi, bọn họ liền liên tiếp đều ở chân. Cầm đầu chính là người cao gầy. Lúc này nhìn chằm chằm cái túi vẻ mặt, tỏ ra càng thêm âm trầm khó coi. Dừng tay, các ngươi làm cái gì vậy? Hắn gọi một tiếng, một đôi bao phủ tại đen đặc con mắt trong, cực mất hứng theo tổ thứ 5 mấy người thân trên từng cái quét tới. Vì cái gì muốn hủy chúng ta bảng số? Tổ thứ 2 cái kia số 5-6 chết đi. Với các ngươi có quan hệ gì? Đi ra hơn 10 cái người, nhưng không có một cái nhìn thấy áo đỏ nam đến tột cùng là thế nào chết. Chỉ biết là đại gia trong tay màu tím hoa số lượng lại không biến. Người cao gầy một bụng mê mang cùng nghi vấn, cơ hồ đều nhanh nhịn không được. Số 46 cùng Lâm Tam Tửu liếc nhau một cái, ra hiệu nàng trước đừng động về sau. Lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua người cao gầy. Quan hệ thế nào? Lời này ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi. Số 46 lạnh lạnh cười một tiếng, mang theo hắn đặc thù cái chủng loại này trào phúng ngữ khí. Cho đến bây giờ, các ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Nếu như tại chúng ta những người này trong không có nội gián lời nói, tổ thứ nhất kia nữ nhân, làm sao lại đối với chúng ta địa điểm tập hợp, xuất phát thời gian đều như lòng bàn tay. Nàng sở dĩ có thể lần lượt theo trong tay chúng ta thoát thân, số 5-6 sở dĩ tử vong, đều là bởi vì tại trong các ngươi tồn tại một cái nội gián. Đám người sững sờ, bao quát từ phía sau đuổi đi lên đầu chọc mấy người, cũng đều nhất thời bởi vì kinh ngạc chắc chắn chân. Vào hôm nay trước khi lên đường, ta cùng số 49 liền ngay trước tất cả mọi người mặt, cho nội gián hạ một cái lồng. Số 46 lạnh lùng quét qua đám người. Cũng chính bởi vì cái bẫy này, cùng với cái này nội gián kế tiếp hành động, mới khiến cho ta xác nhận một chút. Số 49 theo đồ thể thao nữ nhân trên người đoạt được bảng số, quả nhiên là bản thân nàng. Trong đám người nhất thời bởi vì những lời này mà nhấc lên một hồi trầm thấp kinh hô. Tại ta yêu cầu các ngươi đem bảng số đều lên giao về sau, bởi vì các ngươi đều phải nhìn tận mắt mới yên tâm. Sở dĩ tất cả mọi người nhìn thấy, nàng đem chính mình trên người hết thảy bảng số đều cất vào trong túi. Số 46 cường điệu cắn, hết thảy, hai chữ, trong đó chính bao quát đồ thể thao nữ nhân kia một tấm bảng. Nhìn thấy một màn này nội gián, chắc hẳn vào thời khắc ấy phi thường cao hứng, coi là số 49 chỉ là nhất thời không có lưu ý, đem nhãn hiệu đều xen lẫn trong một khối đi. Bởi vậy hắn, hoặc là nàng, lập tức nghĩ đến một cái theo số 49 tay trong cầm trở về đồ thể thao nữ nhân bảng số chủ ý, cũng chính là giết chết cầm số 49 bảng số áo đỏ nam. Số 46 cười một tiếng, bởi vì nội gián cùng đồ thể thao hai người là liên thủ muốn thắng được. Bây giờ đồ thể thao bảng số lại bị đoạt, nội gián khẳng định phải phụ trách cho nàng tìm về bảng số. Bằng không, bọn họ liên minh đảo mắt liền muốn đứt gãy. Kế tiếp tình huống, nếu như dựa theo nội gián kế hoạch, như vậy hẳn là dạng này. số 49 đột nhiên bởi vì áo đỏ nam cái chết mà mất hết bảng số. Nhất định là vừa kinh vừa sợ. Tại tình huống này hạ, nếu như mọi người cùng nhau thúc giục nàng giao về chính mình bảng số. Như vậy trong lòng như đay rối tình huống dưới, số 49 rất có thể sẽ xuất hiện sơ sẩy. Tại nhất thời không có lưu ý tình huống dưới, bị người thừa dịp loạn đem đồ thể thao bảng số lấy đi. Chỉ bất quá cái kia nội gián nhưng lại không biết. Mới vừa nghe thấy áo đỏ nam tin chết, ta liền lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cho nên mới vội vã gấp trở về. Muốn gọi số 49 đem nội gián cùng đồ thể thao bảng số cùng nhau hủy đi. Chỉ cần hủy đi hai người bọn họ bảng số, liền có thể cam đoan tất cả mọi người cùng nhau thắng được. Chỉ bất quá các ngươi những này ngớ ngẩn, lại tưởng rằng chúng ta giết áo đỏ nam, ngược lại đuổi sát chúng ta không thả. Người cao gầy bờ môi động mấy lần, cùng bên cạnh những người khác liếc nhìn nhau. Qua mấy giây, thật vất vả mới rốt cục tiêu hóa số 46 trong lời nói lượng tin tức. Tại đại gia ông thương thảo một hồi có phải thật vậy hay không có nội gián vấn đề này về sau. Người cao gầy lập tức đại biểu đám người âm u mở miệng hỏi. Nói như vậy, ngươi còn không biết nội gián rốt cuộc là ai? Thật đáng tiếc, tạm thời còn không biết. Số 46 mỉm cười. Bất quá ta cũng không cần biết. Hiện tại chúng ta cần làm, chỉ là đem cái này cái túi nhỏ hủy đi là được rồi. Đồ thể thao bảng số, đã có áo đỏ nam cái chết làm bằng chứng. Hôm nay tại chúng ta đoạt lại bảng số thời điểm, mỗi người đều ở vào ánh mắt mọi người dưới. Nộp lên cũng chỉ có thể là chính mình bảng số. Nếu như dưới loại này tình huống, còn có người không nguyện ý, ta nghĩ người kia đại khái chính là nội gián. Bằng không, có lý do gì không đồng ý mọi người cùng nhau thắng được đâu. Thế nhưng là, thể lực phương diện, không biết là ai ngập ngừng nói một câu. Cách trưởng thành kỳ kết thúc chỉ có 4. À, không, phải nói 3 ngày nhiều một chút. Chỉ cần hủy đi cái này cái túi nhỏ. Các ngươi cũng không cần ra ngoài dọn dẹp thực vật. Chỉ cần ở chỗ này vẫn luôn nghỉ ngơi đến rời đi phó bản liền tốt. Đối với thể lực cũng không có cái gì ảnh hưởng. Số 46 phóng nặng ngữ khí. Hơn nữa, một chút thể lực cùng một cái mạng so sánh. Các ngươi chọn cái nào? Ý đồ phản bác số 46, thật sự là một cái thực tốn công mà không có kết quả sự. Lại nói hiện tại đám người cũng hoàn toàn chính xác tìm không ra phản bác lý do. Chỉ bất quá muốn để bọn họ hung ác quyết tâm gật đầu. Cũng cơ hồ là không thể nào. Số 46 hiển nhiên có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngay tại hắn tiến lên trước một bước, há miệng ra. Gọi đám người cho là hắn còn muốn nói tiếp thứ gì thời điểm. Phía sau hắn Lâm Tam Tửu chợt nhấn một cái cao tần hạt chấn động cắt đao. Trong tay túi liền lập tức như là đậu hũ. Liên đới bên trong hết thảy bảng số cùng một chỗ. Cùng nhau vỡ thành hai đoạn. Thậm chí ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không đánh. Khối vụn còn chưa rơi xuống đất. Liền lập tức khơi dậy đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chỉ bất quá bảng số nát đều đã nát. Bọn họ lại nói cái gì cũng đã chậm. Tại mọi người chấn thiên ồn ào thanh trong, Lâm Tam Tửu mặt không thay đổi thu hồi đao. Cứ như vậy, tổ thứ 5 trên tay liền một chương bảng số cũng không còn. Thoáng cái hấp thu lượng liền biến thành không. Cùng tổ thứ nhất cùng nhau xếp tới một tên sau cùng. Tại số 46 lý trực khí tráng yêu cầu hạ, còn lại mấy cái lưu thủ người cũng đều bất đắc dĩ đem chính mình bảng số giao cho hắn. Dù sao hiện tại tổ thứ 5 thành hy vọng nhất toàn thể thắng được. Chỉ có từ bọn họ đến đảm bảo bảng số, mới là bảo đảm nhất phương án. Từ khi tiến vào nhà ấm trong đến nay, lần thứ nhất, tất cả mọi người hấp thu lượng đều ngang hàng tại không bên trên. Mặc kệ này nhìn như bình tĩnh mặt ngoài dưới có bao nhiêu gợn sóng. Nhưng cái này ngang hàng cục diện, cuối cùng vẫn là một đường duy trì đến ngày thứ 10 trạng vạng tối. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ hai ngày trước Hòa Thị Bích, làm ta lại một lần nữa thấy được bán chạy bảng phong quang. Lòng hư vinh hiện tại đặc biệt thỏa mãn. Cảm ơn chìa khóa bảo bối. Bởi vì lười sở dĩ đem tất cả tên áp xúc. Tiểu mập chim, Mikasayo, đi đại gia ngươi thật khó đặt tên. Không cách nào áp xúc. No Ivia, áp xúc sợ ngươi không biết. Đại tử tiêu, đồ ăn cá, Ichiro hán tử, thần lằn đại nhân, con sóc trứng thát, trái bình phong rực, rừng năm cái ba, Trác Tuyệt công tử, thanh u dây leo, mê mẩn, hải đường đợi mọi người khen thưởng, giống như cũng không ít đánh bao nhiêu chữ. Cùng với cảm ơn rực phong ảnh mây, từ từ bình yên, hầu sách nô đợi mọi người nguyệt phiếu khen thưởng, lại nói nguyệt phiếu rõ ràng biểu hiện 11 phiếu. Nhưng là hệ thống trong chỉ có 3 vị này tên là chuyện gì? Cách chương.